Thanh Xuân Emix BTS, chương 24, Dung Hô Súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người yêu Hô Súc được 2 tháng, bạn nhận ra mình sắp thành lợn rồi, cái gì anh cũng làm, nấu ăn anh nấu, quần áo anh giặt, dọn nhà anh dọn, bạn chỉ việc ngồi và chơi thôi. Ai mà có phúc như bạn chắc ỷ lại quá, nhưng nàng là một cô gái tự lập, cái gì cũng tự làm. Giờ lâm vào cảnh này, được 2 tháng là nàng chịu hết mỡ rồi. Ngồi ngoài ghế sofa nhìn vào trong bếp thấy một ông người yêu từ quyền ngôn tình bước ra, nàng không nhịn được mà muốn đè xuống ăn sống. Hô Súc à, bạn nhẹ nhàng gọi. Ừ, anh đáp lại với giọng ngọt hơn đường. Em sắp thành heo rồi. Kệ, nuôi tê bê béo để sau này cho Hô Súc dễ ăn hơn mà, đừng hiểu lầm. Không chịu, béo xấu lắm. Tưởng tối vận động rồi, béo cái gì? Bạn, cách chương.